Thế giới rộng lớn chỉ có mình anh. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn sáng rọi như ban ngày xuyên vào cửa sổ xe. Trong chốc lát bên trong xe đã khôi phục lại trạng thái yên tĩnh. Thịnh Hoan không nói gì. Cô không biết mình phải nói gì với Lục Cận Ngôn. Sở dĩ cô muốn tránh mặt anh cũng chỉ là không biết nên xuất hiện trước mặt anh như thế nào. Hai năm nay, cô chỉ biết về bệnh tình của anh, nhưng về đời sống tình cảm thì mù tịt không biết gì. Gần hương tình kiếp, một, cô chỉ sợ mình xuất hiện quá đột ngột. Lục Cận Ngôn có chút buồn bực, chỉ mới 2 năm, Thịnh Hoan đã tạo ra khoảng cách xa lạ khiến anh không thể đến gần. Anh hạ cửa sổ xe, lấy bật lửa ra, không lâu sau, Thịnh Hoan liền ngửi thấy mùi nicotine ở bên cạnh. Thịnh Hoan có chút kinh ngạc, cô không biết Lục Cận Ngôn đã nghiện thuốc lá trầm trọng như vậy từ khi nào. Mới qua 2 tiếng đồng hồ, anh đã hút 2-3 điếu rồi. Nếu cô không ở đây không chừng còn nhiều hơn nữa, cứ tiếp tục như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe. Thịnh Hoan không chút do dự tiến lên đoạt lấy điếu thuốc trong tay anh, phàn nàn nói. Đừng hút thuốc, không tốt cho sức khỏe. Cho dù là đang ngồi, Lục Cận Ngôn vẫn mang theo cảm giác áp chế rất mạnh. Thịnh Hoan ngẩng đầu nhìn anh, ánh đèn dài hai bên đường tạo thành một vầng sáng chiếu tới. Chỉ thấy Lục Cận Ngôn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Sức khỏe anh thế nào, em quan tâm sao? Khi cô vì công việc mà lựa chọn rời xa anh có thể giả vờ không quan tâm. Về vấn đề công việc anh không thể tức giận với Thịnh Hoan. Nhưng sau khi mọi chuyện kết thúc, đã hết thời gian hứa hẹn, cô vẫn trốn tránh anh. Cả đời anh chưa từng hận đến thế, những suy nghĩ đen tối trong quá khứ đã biến mất. Tuy nhiên khi cảm xúc đang trên bờ vực vượt khỏi tầm kiểm soát, anh lại hối tiếc vì đã không thể thực hiện những suy nghĩ đó. Luyến tiếc, đối với cô vẫn là luyến tiếc, không đành lòng như vậy. Thịnh Hoan nhìn về phía Lục Cận Ngôn, dưới ánh mắt chăm chú của anh, cô tháo dây an toàn ra, lập tức tiến tới ngồi lên người anh, không chút do dự áp trán vào khuôn mặt anh. Em quan tâm, sinh mạng của anh không chỉ của một mình anh, mà còn là của em nữa, bởi vì nếu muốn ở bên cạnh em, anh phải có trách nhiệm gánh vác toàn bộ quãng đời còn lại của em. 2 năm xa cách. Không phải chỉ vì công việc, mà vì cô không thể đối mặt với cái bóng tâm lý của mình, hơn nữa cũng bởi vì cần điều trị bệnh của Lục Cận Ngôn. Nếu cô ở bên cạnh anh, sẽ không giúp ích gì được, ngược lại còn khiến anh điên cuồng hơn mà thôi. Việc hai nhân cách liên tục hoán đổi sẽ làm tổn thương lên cơ thể anh. Chỉ khi cô lấm mình ra làm điều kiện, Lục Cận Ngôn mới tình nguyện tiếp thu trị liệu, cuối cùng anh sẽ trở thành người bình thường như bao người khác. 2 năm là một khoảng thời gian dài, nhưng cuối cùng cũng đã trôi qua. Lục Cận Ngôn, lúc trước em đã nói, nếu 2 năm sau, anh vẫn còn thích em sẽ trở về bên cạnh anh vĩnh viễn không bao giờ tách rời. Lục Cận Ngôn nhìn Thịnh Hoan thật sâu, giơ tay ôm lấy eo cô. Thịnh Hoan, em biết không, anh rất yêu em, yêu cô nhiều như vậy, làm sao có thể có tâm trí để yêu người khác, từ đầu đến cuối, cũng chỉ có một người mà thôi. Tuy đã biết trước đáp án của Lục Cận Ngôn, nhưng nghe chính miệng anh nói ra lại thì lại khác. Thịnh Hoan mỉm cười với anh. Thật trùng hợp, em cũng yêu anh. Lục Cận Ngôn im lặng nhìn cô, ôm chặt Thịnh Hoan vào lòng. Thịnh Hoan, em yên tâm, anh sẽ nhìn em thật kỹ trước khi anh nhắm mắt rời đi. Trước khi nhắm mắt, anh muốn gặp lại em lần cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấn tượng cuối cùng của anh về thế giới này là khuôn mặt của em. Anh sẽ khắc sâu vào linh hồn, ngay cả khi hoàng tuyền bích lạc, linh hồn của anh vẫn chỉ thuộc về em, chỉ có một mình em. Người mà anh yêu nhất trên đời này, sau lần đầu nhìn thấy em, mỗi bữa sáng thức dậy đều có em trong giấc mơ. In dấu trong lòng, dung nhập vào cốt tủy, 5 tháng không phai. Cách chương.